Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, cao nhất đáng công. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, xem ra chỉ có thể làm như vậy. Triệu, Mục lẩm bẩm, Kusakabe kiếm phối hợp linh hồn niệm châu, thành công phong ấn sơn trại song vĩ xà tàn hồn. Không ngừng tra hỏi linh hồn, thành công tra hỏi ra không ít chuyện. Sơn trại song vĩ xà thực lực so với song vĩ xà quan chỉ huy kém một ít. Nhưng là hắn đã tử vong hơn 400 năm. Lúc đầu nó thậm chí là song vĩ xà đặc khiển quân đội thứ nhất đảm nhiệm quan chỉ huy. Chẳng qua là theo thời gian trôi qua hắn linh hồn bắt đầu một chút xíu suy yếu. Mỗi một lần động thủ, hắn linh hồn cũng biết hơn nữa yếu ớt. Cái này không khó khăn hiểu. Niệm lực căn bản là năng lượng sinh mạng. Số rất ít tồn tại có thể ở sau khi chết linh hồn dung hợp niệm lực tồn tại ở đời. Nhưng là linh hồn không cách nào sinh ra năng lượng sinh mạng. Hoặc là từ ngoại giới cướp đoạt, hoặc là linh hồn từ ngoại giới lấy ra niệm lực. Vô luận loại nào, niệm lực tiêu hao muốn bổ sung cũng không dễ dàng. Cho nên sơn trại song vĩ xà rất ít động thủ, cuối cùng bị so hắn lợi hại hơn tồn tại chiếm cứ quan chỉ huy chỗ ngồi. Hắn trong lòng có oán, nhưng cũng biết đây là tốt nhất lựa chọn. Thật nếu là một mực làm quan chỉ huy, hắn vậy không sống được hơn 400 năm. Hắn còn sống hy vọng duy nhất, ngay cả có một ngày thấy chân chính song vĩ xà chết. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, còn sống mùi vị cũng không hơn gì. Hoàn toàn cái chết đối với hắn mà nói ngược lại là một loại giải thoát. Nói ra mình biết hết thảy, duy nhất điều kiện chính là diệt hắn linh hồn. Triệu Mục không có lãng phí thói quen, đem sơn trại song vĩ xà tàn hồn ném cho tị xà và tuất cầu. Mặt trời virus có thể đối với sơn trại song vĩ xà có hiệu lực. Điều này nói rõ mặt trời virus trên thực tế là nhằm vào linh hồn một loại vi khuẩn truyền nhiễm. Nếu như loại bỏ người lây ban ngày hấp thu ánh mặt trời buổi tối sẽ nổi điên thiếu sót chí mạng. Mặt trời virus hoàn toàn có thể nói lên là một loại đối với thân thể con người hữu ích cường hóa. Đối với song vĩ xà đặc khiển quân đội có càng nhiều rõ ràng. Triệu Mục trong lòng có một cái kế hoạch, bến sông doanh trại. Trong doanh trại chỉ có số ít mấy trăm người, còn dư lại toàn bộ ở trên đảo các nơi tiêu diệt người lây. Triệu Mục nở xe sớp chạy hướng bến sông doanh trại, cách còn có 2 dặm, song vĩ xà quan chỉ huy đã kích động ra đón. 10 ngày, hắn sớm lấy là Triệu Mục 2 người chết ở biển lửa. Thậm chí có hoài nghi, sơn trại song vĩ xà có phải hay không bị Triệu Mục ở biển lửa cho ám hại. Bây giờ cuối cùng có tin tức, cái này làm cho hắn làm sao không cảm thấy cao hứng. Triệu Mục dừng xe xuống xe, sơn trại song vĩ xà vậy xuống xe theo, cũng không phải thân phận thật sự, mà là thân phận thật sự núp ở bên trong. Bề ngoài dùng niệm lực cái hiện hóa hình một người niệm thú phân thân ngụy trang hình thái. Cái này dĩ nhiên là ảnh phân thân giả trang. Nhưng mà địa ngục tiếng chuông và sơn trại song vĩ xà giống nhau như đúc năng lượng sinh mạng hơi. Thở là thật, chỉ cần không phải động thủ, bị phơi bày có khả năng nhỏ vô cùng. Song vĩ xà quan chỉ huy niệm năng lực ngũ giác cường hóa mặc dù lợi hại. Nhưng là hắn ngụy trang kỹ xảo cũng không phải ăn chay. Ngươi thế nào? Song vĩ xà quan chỉ huy quan tâm nói. Đinh linh linh. Giả sơn trại song vĩ xà trong cơ thể đột nhiên truyền ra tiếng chuông. Chung quanh đi theo song vĩ xà quan chỉ huy binh lính. Từng cái đột nhiên cặp mắt ửng đỏ thiếu chút nữa bị sát ý ăn mòn. Cũng may tiếng chuông chỉ vang lên một chút, nếu không lập tức chính là một tràng giết lẫn nhau. Người mau mất khống chế. Song vĩ xà quan chỉ huy khẩn trương nói. Hắn biết sơn trại song vĩ xà lai lịch. Tương tự hắn loại người này sau khi chết linh hồn, niệm lực và oán niệm dung hợp sinh ra đặc thù tồn tại. Có thể giữ nguyên vẹn thần trí đặc biệt hiếm thấy. phần lớn cũng biết bị oán niệm ăn mòn thành là quái vật. Sơn trại song vĩ xà có thể cất giữ hoàn hảo thần trí mấy trăm năm, là bởi vì là hắn sơn trại địa ngục tiếng chuông có thể áp chế trong cơ thể oán niệm. Có thể nếu như niệm lực tiêu hao quá lớn, hắn thì có thể sẽ mất khống chế. Ta phải lập tức nghỉ ngơi. Còn dư lại hắn nói với ngươi tốt. Giả sơn trại song vĩ xà vừa nói xông về bến sông doanh trại. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Song vĩ xà quan chỉ huy không kịp suy nghĩ nhiều hướng về phía Triệu Mục hỏi. Là có chuyện như vậy. Triệu Mục đại khái nói một lần mặt trời vương và người mặt trùng lịch sử. Mặt trời vương cho bọn họ truyền tin tức. Hy vọng bọn họ tìm được mặt trời mật thì trợ giúp hắn tiêu diệt người mặt trùng. Bọn họ đáp ứng mặt trời vương. Sau đó gặp phải một cái nắm giữ không gian lực lượng người mặt trùng con rối, bị truyền đến vùng lân cận một cái hòn đảo. Hai người liên thủ thật vất vả mới giết chết người mặt trùng con rối. Đoạn đường này một mực ở trên biển thật vất vả mới chạy về. Thuyền còn ngừng ở đảo Hắc Dạ bên kia. Bọn họ đã là dùng nhanh nhất tốc độ đuổi về. Mặt trời mật thi ở đâu? Song vĩ xà quan chỉ huy động tâm hỏi. Đảo Hắc Dạ khu vực trung tâm dưới đất chỗ sâu. Triệu Mục nói. Song vĩ xà quan chỉ huy lập tức cầm ra điện thoại vô tuyến. Không ngừng truyền tin tức triệu tập tất cả mọi người trở lại bến sông doanh trại. Triệu Mục bị coi thành người trong suốt. Điển hình qua cầu rút ván. Bất quá cái này đang phù hợp hắn ý nghĩa. Hắn một người tìm ra được nhiều khó khăn. Phát động toàn bộ song vĩ xà đặc khiển quân đội cùng nhau tìm cũng rất dễ dàng. Hắn chỉ cần nhìn chăm chú sau đó ở thời điểm mấu chốt nhất đem mặt trời mật thi cho bắt vào tay là... Được rồi, chẳng qua là một ngày thời gian. Thẳng đứng 1.200 mét cái giếng đã moi ra. Sau đó Hoành tiếp tục đào. Ở dưới đất tiến vào đảo Hắc Dạ khu vực nòng cốt. Đây đối với song vĩ xà đặc khiển quân đội quá đơn giản. Bọn họ nguyên lai không làm như vậy chẳng qua là bởi vì là từ dưới đất đến gần không có bất kỳ ý. Nghĩa gì? Cái giếng phần đáy. Song vĩ xà quan chỉ huy nhìn về phía bên người một cái thấp bé bóng người. Điều tra tổ phó tổ trưởng Richie. Niệm năng lực là đất điện thoại. Cái hiện hóa hai cái ở giữa hợp với một cái tuyến ly. Một cái miệng ly dán lỗ tai. Một cái khác miệng ly sát trên đất. Chu vi 5.000 mét bề mặt quả đất và 1.000 mét dưới đất. Bất kỳ một chút động tĩnh cũng biết truyền tới trong lỗ tai. Richie cùng Hewlett, một cái không trung điều tra một chỗ hạ điều tra đều là rất bảo bối niệm năng lực người. Dưới đất này trừ chúng ta tựa hồ còn có người. Richie cau mày nói, còn có người. Song vĩ xà quan chỉ huy trịnh trọng hỏi. Hắn chưa bao giờ quên báo thù tổ chức. Mặc dù không qua là một ít tên hề nhảy nhót, nhưng là có thể ở mí mắt phía dưới mất tích cũng có chút bản lãnh. Vốn cho là bọn họ đã sớm trốn công quốc Hắc Dạ những thứ khác hòn đảo. Bây giờ nhìn lại bọn họ có thể trốn ở dưới đất. Khinh thường, hẳn sớm một chút để cho Richie trinh sát toàn bộ hòn đảo. Những ngày qua Richie một mực ở bến sông doanh trại. Phòng bị khống chế cát người thần bí lần nữa đánh bất ngờ bến sông doanh trại. Nhưng bỏ quên báo thù tổ chức bọn họ trốn ở dưới đất có khả năng. Lần này nếu không phải tìm mặt trời mật thi sẽ còn bị bọn họ tiếp tục tránh giấu đi. Xác định phương vị, đem bọn họ cho ta moi ra. Song vĩ xà quan chỉ huy lạnh giọng nói. Nửa giờ sau đó, Richie ở ba bên trong ngoài dưới đất chính xác nghe tới dưới đất động tĩnh. Trực tiếp mở đào, rất nhanh phát hiện Randy đào lên dưới đất đường hầm. Thấy vậy đường thông nhiều hướng dưới đất đường hầm. Song vĩ xà quan chỉ huy gầm thét sai người bắt báo thù tổ chức. Nhìn dưới đất đường hầm lớn nhỏ và quy mô, rõ ràng là tìm mặt trời mật thi hơn nữa so bọn họ sớm thời gian rất dài. Đây nếu là không tìm được khá tốt, cái này phải là tìm được coi như mất đi tiên cơ. Bắt Randy quá trình rất dễ dàng, báo thù người khổng lồ lực tàn phá to lớn. nhưng là sức chiến đấu không tính là rất lợi hại. Bắt sống Randy nắm giữ khai thác trí nhớ một loại niệm năng lực người ra tay. Tùy tiện thì biết Randy bị người mặt trùng con rối điều khiển tìm mặt trời mật thi đi qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giaai-gaai-pau- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.